Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quyển 4, Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật. Song ở đâu, Ngài cũng làm ngược lại với Đức Phật. Có người nói, Ngài có cừu hận với Đức Phật. Kỳ thật, Đức Phật thành đạo, Ngài thuộc về người nghịch tăng thượng duyên trợ đạo. Mà đời đời kiếp kiếp, Đề Bà Đạt Đa còn đến trợ giúp Phật thành tựu đạo nghiệp. Do đó, Ngài dùng nhân vật phản diện để giúp thành Phật đạo. Đó là người nghịch trợ giúp vậy. Đề Bà Đạt Đa là tiếng Phạn, dịch là thiên nhiệt, vì khi Ngài tại thế thì chuyên môn phản diện để trợ giúp người, khiến cho người cảm thấy rất nhiệt não, khí trời cũng biến thành nóng bức. Do nhân duyên đó mà được tên. Tại sao Ngài phải phản diện để trợ giúp Đức Phật thành đạo? Đó cũng có một nhân duyên. Vào thuở xa xưa về quá khứ, có một vị trưởng giả giàu có tên là Tu Đàn. Ông ta có hai người con. Người con lớn tên là Tu Ma Đề, người con kế tên là Tu Tỳ Gia. Sau khi ông ta qua đời thì hai người con tính toán thừa kế di sản của cha. Ông anh cả Tu Ma Đề bèn nghĩ, nếu mình chia một nửa tài sản cho Tu Tỳ Gia, thì chẳng phải là mình bớt đi một nửa tài sản chăng? Do đó, anh ta hẹn với người em Tu Tỳ Gia đến núi Linh Thú để du ngoạn. Khi đến tới đỉnh núi, thì Tu Ma Đề xô người em xuống hang núi. Người em tan thân nát xương qua đời. Sau đó, người anh còn lấy đá đập thi thể vì sợ người em bị thương tích không chết. Một người anh dùng phương pháp tàn ác để giết em mình chỉ vì đoạt lấy tài sản của cha để lại. Tu Ma Đề thuở đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Tu Tỳ Gia, tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, người cha Tu Đàn, tức là vua Asakì. Mà phẩm này, Phật nói nhân duyên Đề Bà Đạt Đa trợ giúp Phật thành tựu đạo nghiệp. Kinh văn. Bấy giờ, Phật bảo các vị Bồ Tát và trời người bốn chúng: Ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ, cầu kinh pháp qua chẳng khi nào lười mỏi. Ở trong nhiều kiếp thường làm vua, phát nguyện cầu vô thượng Bồ đề, tâm chẳng thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu ba la mật, tâm chẳng san tham, nên siêng thực hành bố thí, voi ngựa bảy báu, đất nước vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt tủy não, thân thịt tay chân, chẳng tiếc thân mạng. Giảng giải. Đoạn văn này nói về Đức Phật trong đời quá khứ, vì cầu vô thượng Bồ đề, bố thí ngoại tài, nội tài, hết thảy tất cả đều vì cầu pháp mà bố thí. Sau khi nói xong phẩm Hiện Bảo Tháp thì Phật lại không hỏi mà nói: Bảo các vị Bồ Tát và trời, người, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ vì cầu diệu lý kinh pháp qua mà luôn luôn chưa từng sinh một niệm lười mỏi giải đãi. Ở trong nhiều kiếp ta thường làm vua, ta phát nguyện cầu vô thượng Bồ đề, tâm chẳng thối chuyển, muốn đầy đủ pháp môn sáu ba la mật. 1. Bố thí. Siêng tu pháp môn bố thí thì tâm chẳng tham lam. Phật đem hết thảy châu báu như ngựa báu, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, trân châu, mã não, đất nước, thành ấp, thê thiếp, con cái, nô tỳ, tôi tớ, những gì kẻ khác cần, Phật đều bố thí hết. Ở trên là thuộc về ngoại tài, còn có nội tài bố thí, tức là đầu, mắt, tủy, não, xương thịt, tay chân, chẳng có tơ hào thương tiếc thân thể và tính mạng của mình, vì cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ mà hành bố thí. Đức Phật vì viên mãn sáu ba la mật, cho nên y báo, chánh báo đều cùng xả bỏ, không ngoài mục đích cầu sớm chứng quả vị Phật. Đó là hành vi thực hành Bồ Tát đạo chân chánh. 2. Trì giới, tức là không làm ác, ngừa điều quấy, tức cũng là ba điều ác nơi thân: sát hại, trộm cắp, tà dâm. 4 điều ác nơi miệng: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng. 3. Nhẫn nhục, khó nhẫn mà nhẫn được, dù bị người đánh đập, mắng chửi cũng nhẫn được. 4. Tinh tấn, bất cứ làm gì cũng đều có trước, có sau, thân tâm chẳng lười mới là tinh tấn. 5. Thiền định, tứ thiền bát định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đến cảnh giới sơ thiền thì hơi thở chẳng còn. Cảnh giới nhị thiền thì các mạch máu ngưng lại. Cảnh giới tam thiền thì niệm cũng ngừng. Cảnh giới tứ thiền thì niệm đã dứt. Sơ thiền còn gọi là ly sinh hỷ lạc địa, cảnh giới lìa khỏi phiền não mà sinh ra khoái lạc. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Bát định là ngoài tứ thiền ra còn có không vô biên định, vân vân. 6. Bát nhã, phát ra trí huệ chân chánh của tự tánh, đoạn trừ tham, sân, si ba độc thì trí huệ sẽ hiện tiền. Nghĩa lý sáu ba la mật rất nhiều: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, tức là một thứ bố thí ba la mật. Không nói hai lưỡi là trì giới ba la mật. Không chửi mắng là nhẫn nhục ba la mật. Không nói thêu dệt là tinh tấn ba la mật. Không tham sân là thiền định ba la mật. Không tà kiến là bát nhã ba la mật. Sáu ba la mật còn có ba lối nói: đối trị, tương sinh và quả báo. A. Đối trị. 1. Bố thí đối trị với sang tham. 2. Trì giới đối trị hủy phạm. 3. Nhẫn nhục đối trị sân hận. 4. Tinh tấn đối trị giải đãi. 5. Thiền định đối trị tán loạn. 6. Bát nhã đối trị ngu si. B. Tương sinh, trì giới thì gặp chuyện nhục nhã sẽ nhẫn được, nhẫn được sẽ tinh tấn được, tinh tấn sẽ điều phục được năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm căn điều phục rồi thì nhiếp được vào nơi pháp giới. Nhiếp được vào pháp giới tức là bát nhã. C. Quả báo, bố thí sẽ được quả báo giàu sang, trì giới sẽ được quả báo các căn đầy đủ, nhẫn nhục sẽ được quả báo tướng mạo đoan chánh, tinh tấn sẽ được quả báo thế lực lớn, thiền định sẽ được quả báo sống lâu, bát nhã sẽ được quả báo biện tài vô ngại. Bố thí ba la mật, mỗi thứ ba la mật lại có 10 điều lợi ích. 1. Hàng phục được phiền não sang tham. 2. Xả niệm tương tục, chân chánh hành bố thí. 3. Bình đẳng với tất cả chúng sinh, chẳng khởi tâm phân biệt. 4. Sinh vào nhà giàu sang. 5. Đời đời kiếp kiếp khởi tâm bố thí. 6. Bốn chúng kính mến. 7. Vào trong chúng không khiếp sợ, người thiện ác chẳng sinh tâm sợ hãi. 8. Danh tốt đồn khắp. 9. Tay chân mềm mại. 10. Gặp được thiện tri thức chân chánh. Trì giới là không làm ác, người diệt quấy. Không làm ác là không làm điều ác nào, người diệt quấy là làm các điều lành. Đừng cho rằng việc lành nhỏ mà không làm, đừng cho rằng điều ác nhỏ mà làm. Phải biết việc lành to lớn là do việc lành nhỏ tích lũy mà thành. Do đó, trì giới thanh tịnh là được 10 điều lợi ích. 1. Viên mãn nhất thiết trí. 2. Vào sở học của Phật, lấy giới làm thầy, vì kim cang quang minh bảo giới là bổn thể của chư Phật. 3. Chẳng hủy bán bậc trí. Chẳng những chẳng hủy bán người có trí huệ, mà còn khen ngợi. Trước hết đừng tranh đệ nhất, phải lão lão thật thật cung hành thực tiễn. Tâm chân thì diệt thật, thì tự nhiên bạn sẽ đệ nhất. 4. Thệ nguyện chẳng thối lùi, phát tâm cầu Phật đạo. Đầu, mắt, tủy, não, thân, thịt, tay, chân, cho đến tính mạng, vĩnh viễn không thối chuyển nơi Bồ Đề tâm. 5. An trụ chánh hạnh, chẳng sinh tâm phan duyên, thường lợi ích kẻ khác. 6. Xả bỏ sanh tử, xả bỏ tất cả để nhận chân tu hành. 7. Mộ niệm niết bàn bốn đức. 8. Tâm chẳng hà tiện, tâm chẳng bị tham sân si mạng nghi làm hại. 9. Được tam muội thù thắng. 10. Chẳng thiếu tính tài, có tính tâm là một thứ tài báo mới sinh ra tâm Bồ Đề. Những nhục chẳng dễ gì làm được, cho nên trên chữ những có cái đao cắm ở trên chữ tâm theo tiếng Hán, mà đao lại nhọn, đao nhọn đè trên tim. Nhẫn giống như đao đâm ở trong tim, đủ thấy chẳng dễ gì nhẫn được. Nếu không dễ gì nhẫn mà nhẫn được thì phá được quan ải nhẫn, lúc đó sẽ đắc được nhẫn nhục ba la mật. Từ bờ sinh tử qua dòng phiền não đến được bờ niết bàn bên kia. Nhẫn là báo vô giá, mọi người xử không tốt, nếu hay nhẫn nhục được thì mọi việc đều tốt đẹp. Bồ Tát Di Lặc lại có một bài kệ rằng: lão quê mặc áo giá, cơm hẩm no đầy bụng, áo giá che rét lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có ai mắng lão quê chỉ nói tốt. Có ai đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão, để nó tự khô lấy. Ta cũng chẳng nhọc sức, họ cũng chẳng phiền não. Đây là ba la mật, tức là báu trong diệu. Nếu làm được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Nhẫn nhục ba la mật có 10 điều lợi ích. 1. Lửa chẳng thiêu được, vì trong tâm chẳng có lửa sân, lửa bên ngoài chẳng cách gì làm hại được. 2. Đau chẳng hại được, vì bên trong chẳng có đau thương vũ khí và tâm thương hại, nên đau thương bên ngoài cũng không làm hại được. 3. Độc không hại được, do đó có câu: dù gặp đau nhọn vẫn ung dung, hoặc uống thuốc độc cũng an nhàn. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị ngoại đạo hạ độc 6 lần mà ngài chẳng trúng độc cũng không chết, vì trong vô lượng kiếp về trước ngài tu hạnh nhẫn nhục viên mãn, bên trong chẳng có tâm độc, bên ngoài chẳng hại được. 4. Nước ngập chẳng chết. 5. Tất cả thiên long bát bộ, người chẳng phải người đều ủng hộ. Thân tướng thanh tịnh trang nghiêm, mọi người thấy tâm đều sinh kính mến. 7. Vĩnh viễn chẳng đọa vào ba đường ác. 8. Được sinh cõi trời Phạm Thiên. 9. Ngày đêm an lạc. 10. Thân tâm thường sinh vui mừng. Tinh tấn tức chẳng lười biếng giải đãi, ví như khi nghe kinh thì ngủ, khởi vọng tưởng, hoặc nói chuyện với người khác, đó đều là chẳng tinh tấn. Vậy thế nào mới là tinh tấn? Tức là chẳng tham ngủ, chẳng khởi vọng tưởng, chẳng nói chuyện với kẻ khác, tức cung tức kính, chú ý nghe kinh, đó mới là tinh tấn. Hơn nữa, ngày đêm sáu thời chẳng có mệt mỏi. Luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là thân tâm tinh tấn. Tinh tấn có 10 điều lợi ích. 1. Họ không triết phục được vì định lực kiên cố. Biện luận với bất cứ ai chắc chắn sẽ trăm chiến trăm thắng. 2. Được Phật nhiếp hộ. 3. Được phi nhân hộ trì. Thiên Long Bát Bộ, người chẳng phải người đều đến hộ trì. 4. Nghe Pháp không quên, một khi lọt qua tai chẳng bao giờ quên. 5. Chưa nghe được nghe, chẳng có cơ hội được nghe Pháp thì có thể sẽ được nghe. 6. Tăng trưởng biện tài, đắc được biện tài vô ngại, hay khiến cho người khác pháp hỷ sung mãn. 7. Được tánh tam muội. 8. Ít bệnh, ít não. 9. Tâm được khinh an. 10. Hoa lộ ưu ba và hoa ưu đàm bát. Những thứ hoa này 3.000 năm mới nở một lần, ngày ngày tăng dần. Cho nên người tu phải dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn hóa trùng biến thành rồng. Thiền Na Ba La Mật. Thiền Na là tiếng Phạn, dịch là tư duy tu. Tiếng Tàu gọi tắt là thiền. Thông thường tham câu niệm Phật là ai? Gọi là tham thiền. Như dùng máy khoan để khoan lỗ, lại như mèo rình chuột. Chuột đại biểu cho vô minh của chúng ta. Tham thiền là kéo chân tâm lại, lại như là rồng giữ hạt châu, thời khắc luôn luôn tự tại, tức là quán tự tại. Nếu không thể quán tự tại, tức là đang khởi vọng tưởng. Do đó, niệm dấy lên, trăm việc đều có. Ý niệm ngừng, vạn sự đều không. Tâm ngừng niệm bạc, giàu sang thật. Lòng dục đoạn sạch là ruộng phước. Tại sao con người bần cùng? Vì trong tâm có tham sân si, như hố không đáy. Nếu buông bỏ đặng, không phan duyên bên ngoài, không chấp trước sắc trần, đó mới là một người giàu sang thật sự. Nếu đoạn sạch lòng tư dục thì mới là phước báo thật sự. Tham thiền cũng có 10 điều lợi ích. 1. An trụ oai nghi. Tham thiền đến cảnh giới trên chẳng biết có trời, dưới chẳng biết có đất. Không người, không ta, quán tự tại. Chẳng không, chẳng sắc, thấy Như Lai. 2. Hành từ cảnh giới, hay từ bi nhiếp thọ giáo hóa tất cả chúng sinh. 3. Chẳng có phiền não. 4. Giữ gìn sáu căn, mắt chẳng chạy theo sắc trần, tai chẳng chạy theo thanh trần, mũi chẳng chạy theo hương trần, lưỡi chẳng chạy theo vị trần, thân chẳng chạy theo xúc trần, ý chẳng chạy theo pháp trần. Sáu căn phóng quang chấn động trời đất, trí huệ quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. 5. Thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Nghĩa là lấy niềm vui của thiền làm thức ăn, niềm vui của pháp hỷ tràn trề. 6. Lìa khỏi ái dục. Tại sao con người có sinh tử? Vì ái dục chưa đoạn, cho nên luân hồi ở trong sáu nẻo. Nếu đoạn dục cử ái, thì cửa địa ngục cũng đóng bích, chẳng đọa vào đường ác nữa. Do đó có câu, nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Ái không dứt, không sinh tịnh độ. 7. Tu thiền bất không. Thời khắc luôn luôn tham thiền thì nhất định sẽ tăng trưởng huệ mạng, khai mở đại trí huệ. 8. Giải thoát ma nghiệp, mà chẳng cách gì chướng ngại đạo nghiệp của bạn. 9. An trụ cảnh Phật, an trụ ở cảnh giới của Phật. 10. Giải thoát thành thục, chẳng quái, chẳng ngại, được pháp thân thanh tịnh. Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch là trí huệ. Tại sao hai chữ không đọc là trí huệ? Vì hai chữ Bát Nhã này hay hình dung trí huệ siêu nhiên của Phật, khác với trí huệ mà phàm phu nói, cho nên không dịch. Bát Nhã còn bao hàm ba ý nghĩa. A. Văn tự Bát Nhã. Tất cả kinh điển của Phật nói đều thuộc về văn tự Bát Nhã. B. Quán chiếu Bát Nhã. Do văn tự Bát Nhã mà khởi quán chiếu Bát Nhã, thâm nhập kinh điển Phật giáo, sau đó sinh ra quán chiếu trí huệ. C. Do quán chiếu Bát Nhã mà đạt được thực tướng Bát Nhã. Thực tướng vốn là vô tướng, song vô tướng bất tướng nên gọi là thực tướng, tức cũng là phi không phi hữu, chẳng không chẳng có. Văn tự Bát Nhã tức là có, quán chiếu Bát Nhã tức là không. Nếu từ có mà đạt đến không thì từ không đạt đến phi không phi hữu. Được như thế thì ngộ được cảnh giới chân không diệu hữu, cho nên gọi là thực tướng Bát Nhã. Ai có trí huệ tức là Bát Nhã, ai không có trí huệ thì ngu si. Nếu ai biết mình ngu si thì bắt đầu có trí huệ. Vì tự biết mình ngu si thì trí huệ quang minh tất nhiên hiện tiền. Nếu mình tự cho rằng mình đúng, chẳng chịu sửa đổi, thì đó chẳng có Bát Nhã trí huệ. Bát Nhã tức cũng chẳng chấp trước. Do đó, trí quang thường sáng. Nếu chúng ta tu trì Bát Nhã, thì chắc chắn cũng đắc được 10 điều lợi ích của Bát Nhã. 1. Bố thí chẳng giữ tướng bố thí, chẳng giữ lấy tướng thọ bố thí, chẳng chấp trước, tức cũng là tam luân thể không. Nghĩa là người thí, kẻ nhận, vật bố thí đều không. Nếu chẳng chấp trước về người thí và kẻ nhận thì gọi là chẳng thụ lấy tướng bố thí. Chúng ta đừng học theo vua Lương Võ Đế. Ông ta từng hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma: "Tôi tạo dựng nhiều chùa, làm nhiều cầu, bố thí cho nhiều tăng chúng, vậy ngài nói tôi có công đức nhiều bao nhiêu?" Tổ Bồ Đề Đạt Ma vì chẳng thuận nhân tình nói thật với ông ta rằng: "Chẳng có công đức." Kỳ thật, chẳng có công đức tức là chẳng có chấp trước. Chẳng chấp trước tức là công đức. Công đức như hư không, không thể dò lường được. 2. Chẳng y vào giới. Nếu có người cho rằng mình giữ gìn giới luật là giỏi nhất mà còn chấp trước thì đó là sai. Vì còn chấp trước vào ngã tướng, tướng ta. Nếu không chấp trước vào trì giới, có thể không trì mà trì, trì mà vô tâm, đó mới là chân chánh trì giới. 3. Không trụ vào sức nhẫn. Chẳng chấp trước mình có sức nhẫn nhục mới là thật nhẫn. Thật nhẫn thì chẳng có tâm hay nhẫn. Hay nhẫn mà chẳng nhẫn, căn bản chẳng cho rằng như thế. Nếu nói ta đang nhẫn nhục thì giống như đầu lại thêm đầu. Cho nên chân chánh tu đạo nhẫn nhục thì phải minh bạch tướng không của các pháp, đó mới là chân chánh tu đạo. 4. Chẳng lìa thân tâm mà tinh tấn. Thân tâm đều tinh tấn, song cũng đừng chấp trước mình suốt ngày tinh tấn. Nếu có sự chấp trước thì chẳng phải là Bát Nhã tinh tấn. Bát Nhã tinh tấn là tinh tấn mà chẳng chấp vào sự tinh tấn. Chẳng vì tinh tấn mà tinh tấn. Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hàng phục được tâm, vẫn phải lìa tướng hàng phục. 5. Thiền vô sở trụ. Tham thiền đến cảnh giới chẳng chấp trước vào đâu thì phá được ngã, tức cái ta, pháp hai chấp, được đại giải thoát, cho nên gọi là Bát Nhã Thiền. 6. Ma không thể nhiễu loạn. Ma đến nhiễu loạn, song tâm chẳng dao động, chẳng mất chánh tri, chánh kiến. 7. Lời bàn luận của kẻ khác chẳng động tâm. Ví như người chẳng có trí huệ, niệm ba ngày danh hiệu A-di-đà Phật, nghe người khác nói tu mật tông là tốt nhất, y bèn chạy theo. Nếu tâm không định, thì rất dễ chạy theo lời lẽ của kẻ khác. Tôi xin kể một câu chuyện. Xưa kia, Ngài Ngưỡng Sơn ở tại một túp lều tranh dột nát. Túp lều tranh dột nát không thể che gió che mưa được. Lúc bấy giờ, tướng quốc Bùi Hưu nhìn thấy vị tu hành này ở trong một túp lều tranh dột nát nên chẳng đành lòng. Do đó, bèn phát tâm đại bồ đề, cúng dường 300 lạng bạc để tạo dựng một ngôi chùa mới. Tướng quốc Bùi Hưu đem 300 lạng bạc để ở trên đống cỏ ở trước cửa lều tranh rồi bỏ đi. 3 năm sau, ông ta trở lại xem Ngài Ngưỡng Sơn thì phát giác Ngài Ngưỡng Sơn vẫn ở túp lều tranh dột nát đó. Ông ta nghĩ, đáo để vị hòa thượng này dùng 300 lạng bạc để làm gì? Sao chẳng thấy chùa đâu cả? Do đó, bèn hỏi Ngài. Lão hòa thượng, trước kia tôi cúng cho Ngài 300 lạng bạc. Ngài làm việc gì mà chẳng thấy đem ra làm chùa? Ngài Ngưỡng Sơn nói, trước kia ông để 300 lạng bạc ở đâu thì đến đó mà tìm. Do đó, tướng quốc Bùi Hưu bèn đến đống cỏ xem lại, thì quả nhiên 300 lạng bạc vẫn còn nằm ở đó. Mới biết lão hòa thượng này là một vị chân tu, kính ngưỡng vô cùng, đích thân thế Ngài làm chùa. Sau đó đem con tên là Hàng Lâm cho vào chùa xuất gia, có pháp hiệu là Pháp Hải Thiền Sư. Còn có câu chuyện nữa. Thuở xưa, có hai vị sư huynh đệ phát tâm cùng tu hành với nhau, ngày ăn một bữa, chịu khổ chịu cực. Một ngày nọ, hai người đến núi Ngũ Đài. Lúc đó trời đổ tuyết lớn, nên hai vị tá túc trong một túp lều dột nát. Vì chẳng có lương thực, cho nên phải chịu đói 3 ngày. Lúc đó, vị sư đệ khởi vọng tưởng, sư huynh là người xuất thân từ gia đình giàu có, chưa bao giờ chịu nhịn đói, lần này chịu đói với mình ở đây đã 3 ngày, thật đáng thương. Phải chi có ai đến cúng dường một tô mì nóng thì tốt biết bao. Vì đó khởi vọng tưởng như thế, thì thần thổ địa biết được cũng lo lắng. Vì thấy huynh đệ hai vị chân chánh tu hành nhịn đói đã 3 ngày, nếu không phát tâm đến trợ giúp thì hai vị có thể sẽ chết đói. Do đó, thần thổ địa báo mộng cho một cặp vợ chồng ở sau núi, kêu họ đến cúng dường hai vị tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, thì cặp vợ chồng đó đem 2 tô mì lớn đến cúng cho hai vị. Vị sư huynh gặp cặp vợ chồng đó đến, vui mừng cười lớn tiếng. Lúc đó, vị sư huynh biết chắc là vị sư đệ khởi vọng tưởng ăn mì, nên bèn nổi giận nói. Bây giờ đường ai nấy đi. Tu đạo nếu đầy đủ công phu thì chẳng hướng tâm bên ngoài phan duyên, mọi lời lẽ cũng chẳng làm cho tâm dao động định lực. Mà vị sư huynh đó khống chế được vọng tâm hướng cầu bên ngoài. 8. Vượt qua dòng sinh tử. Đạt đến cảnh giới niết bàn, lìa bờ sinh tử bên này mà chứng được thường lạc ngã tịnh, 4 đức niết bàn bờ bên kia. 9. Tăng trưởng tâm từ bi. 10. Không ưa trụ ở bậc nhị thừa. Chẳng ưa thích trụ ở quả vị hàng nhị thừa, nguyện đi trên đường đại thừa, hồi tiểu hướng đại, tu pháp đại thừa Bát Nhã. Thuở đó, nhân dân sống lâu vô lượng, vì cầu pháp mà xả bỏ ngôi vua, giao phó lại cho thái tử. Đánh trống tuyên cáo, cầu pháp khắp 4 phương rằng, ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thì ta sẽ suốt đời hầu hạ cung phụng người đó. trong vô lượng kiếp về trước, Đức Phật làm vua. Lúc ấy, Ngài hay xả bỏ sinh mạng tu sáu độ vạn hạnh. Thuở đó, nhân dân sống rất lâu, vì vị vua đó muốn cầu pháp, cho nên xả bỏ ngôi vua, giao phó ngôi vua lại cho thái tử. Sau đó, đánh trống tuyên bố với nhân dân: ta muốn đi khắp bốn phương cầu pháp, vị nào có đạo đức vì ta nói pháp đại thừa, thì ta suốt đời đem thân này hầu hạ, phụng dưỡng làm tôi tớ cho người đó.